Đại kích vung lên, tất cả sinh mệnh đều đang hủy diệt, quỷ thần gào thét trên phong mang đại kích hình trăng lưỡi liềm, phong mang hình lưỡi liềm quấn quanh cổ hai người. Kích hoàng quỷ thần phong, 10 lần chiến lực, trong nháy mắt con như ý thiên yêu thống lĩnh chém giết, linh mạch nguyên khí trong cơ thể cuồn cuộn thiêu đốt, thoáng cái hóa thành 10 tên. Cách chương